Ma thú lãnh chúa, chương 625, ma thần chiến trận, gocchuyenaudio.com, là Đức Lý Cách Tư, sau khi vượt qua thần kiếp ngươi bây giờ tiến giai đến trình độ nào? Nhìn Thi Vu Vương thực lực khác hoàn toàn lúc trước, Hạt Tử Vương Y Mặc đặc mắt sáng như hai ngọn đèn pha. Lúc trước sau khi bị thương nặng, thực lực hắn tổn thất nặng nề, cho dù vùi đầu tu luyện bây giờ mới đến thực lực lĩnh vực sơ kỳ. Khoảng cách với đám người Hắc Long Vương và Cự Viên Vương càng lúc càng xa, còn với Thi Vô Vương được Dương Lăng chú tâm bồi dưỡng càng không thể so được. Hắc hắc cũng chưa tiến giai được bao nhiêu, vừa mới tiến giai đến thượng vị thần mà thôi, thất bại quá, thất bại quá. Thi Vô Vương lắc lắc đầu, được tiện nghi lại còn kêu ca, lại trêu chọc thần kinh yếu ớt của mọi người. Trực tiếp tiến giai đến thượng vị thần còn không đủ, là Đức Lý Cách Tư, ngươi còn để cho người khác sống không đây? Đúng, không hài lòng thì bỏ ma thần giới ra ta cầm giúp ngươi. Mọi người bực bội, rất nhanh khiến cho Thi Vô Vương biết thế nào là sự đáng sợ của quần chúng, thiếu chút nữa ngay cả chiếc khố mới mặc vào cũng bị rứt ra. Là Đức Lý Cách Tư, lĩnh ngộ vạn thú lĩnh vực như thế nào rồi? Nhìn mọi người đang rất náo nhiệt, Dương Lăng cười cười. Thi Vô Vương trực tiếp tiến giai đến thượng vị thần, cái này khiến hắn vui mừng ra mặt. Nhưng hắn càng quan tâm đến việc Thi Vô Vương có lĩnh ngộ vạn thú lĩnh vực hay không, đây mới là điều quan trọng để tăng lực chiến đấu của ma thú đại quân lên. Lực lượng của một người luôn có hạn, nếu đám ma thú mạnh mẽ này đều tiến giai đến thần giai và lĩnh ngộ vạn thú lĩnh vực có thể điệp ra lực lượng của nhau lại, vậy đó mới là bàn đạp cho sự phát triển của ma thú thần hệ. Hàng ngàn hàng vạn ma thú tập trung lại, dù là thần thú cấp thấp nhất, lực chiến đấu cũng rất lớn, ngay cả thần chức cường giả sợ rằng không cách nào trực tiếp dám đón đỡ. Trong nháy mắt khi thiên địa pháp tắc phủ xuống, tái tạo thân thể, trong lòng hiểu thêm một chút. Nhưng rốt cuộc có thể đem lực lượng điệp ra với người khác hay không ta cũng không rõ lắm. Thi Vô Vương cười xấu hổ theo thói quen sờ sờ mũi. Sau khi tiến giai đến thượng vị thần, các pháp thuật như tâm ma lĩnh vực, thi độc lĩnh vực đều có uy lực hơn trước gấp mấy chục lần, thậm chí trăm lần. Chủ thần khí tử vong hào giác còn hiện lên một tấm phù văn rậm rạp, mặc dù ngay lập tức còn chưa lĩnh ngộ được nhưng tuyệt đối là một điều tốt. Chỉ có một điều chưa xác định được là rốt cuộc có nắm giữ vạn thú lĩnh vực huyền ảo hay không, mặc dù hiểu thêm một điều, nhưng dù sao cũng chưa thử qua, nên cũng không dám chắc. Áo Phỉ Lệ Á thử xem lực lượng của ngươi có điệp ra được với La Đức Lý Cách Tư hay không. Dương Lăng bảo Áo Phỉ Lệ Á tiến lên. Khác với đám ma thú, Áo Phỉ Lệ Á chuyên môn chiến đấu vốn đã nắm giữ thiên sứ chiến trận có nhiều điểm tương tự với vạn thú lĩnh vực. Sau khi tiến giai đến thiên sứ tám cánh, linh hồn năng lượng tăng mạnh, nàng thành người đầu tiên nắm giữ được vạn thú lĩnh vực ngoài Dương Lăng. Là Đức Lý Cách Tư thả lỏng, cẩn thận cảm giác linh hồn ba động của ta, thả lỏng. Áo Phỉ Lệ Á rất là kiên nhẫn, cùng Thi Vô Vương nghiên cứu làm thế nào để lực lượng điệp ra được với nhau. Chỉ đạo hắn làm thế nào khống chế chính xác thần lực và linh hồn ba động trong cơ thể, chỉ đạo hắn làm thế nào đem thần thức tàn mát ra một cách chính xác nhất. Mặc dù Áo Phỉ Lệ Á cũng chưa thi triển. gocchuyenaudio.com, vạn thú lĩnh vực lần nào, nhưng điều này không ngại cho nàng nhanh chóng tiến vào trạng thái. Rất nhiều kỹ xảo đều rất thành thạo, làm một thiên sứ trưởng phủ xuống rất nhiều vật chất vị diện, kiến thức của Áo Phỉ Lệ Á hơn xa mọi người. Cho dù là Hải Đức Lạp đến từ ma thú vị diện, hay là Y Lệ Toa có thực lực thượng vị thần, bình thường cũng hỏi nàng một số điều. Một lần, hai lần. Sau nhiều lần thất bại, một tiếng ngân khẽ vang lên, trên người Áo Phỉ Lệ Á và Thi Vô Vương đột nhiên cùng xuất hiện một luồng sáng đỏ tâm linh cảm ứng, dùng hợp lĩnh vực của nhau một cách hoàn hảo, không hề có sự bài xích. Thành công, nhìn vầng sáng đỏ trên người hai người, cảm giác linh hồn ba động giống hệt nhau, Dương Lăng mừng rỡ, phân phó cho đám người Hải Đức Lạp và Hắc Long Vương cùng xông lên thử uy lực của hai người Thi Vô Vương và Áo Phỉ Lệ Á. Ngao, Cự Viên Vương hiếu chiến ra tay trước tiên, rít lên một tiếng rồi lập tức giơ thanh gậy sắt nhảy lên thật cao, đánh mạnh một côn xuống Thi Vô Vương, oanh một tiếng, vầng sáng đỏ bên ngoài cơ thể Thi Vô Vương chỉ lóe lên, bản thân Cự Viên Vương bị bắn ngược ra thật xa, tay tê dại. Cho dù hai người Thi Vô Vương và Áo Phỉ Lệ Á đứng im, Cự Viên Vương cũng không phá được phòng ngự của bọn họ. Ồ, để ta Hải Đức Lạp hóa thành bản thể bay vút lên trời, rồi lao từ trên cao xuống, như ngọn núi lớn đè xuống Áo Phỉ Lệ Á và Thi Vô Vương. Rát rát rát tử vong văn ba, dùng mắt trao đổi với Áo Phỉ Lệ Á vài lần, Thi Vô Vương không hoảng hốt lui về sau vài bước, điệp ra thêm linh hồn năng lượng mênh mông của Áo Phỉ Lệ Á, hồn lực tăng vọt, sau một tiếng quát liền phát ra một đạo tử vong văn ba. Áo Phỉ Lệ Á thì cầm chiếc cự nhận sắc bén, bảo vệ bên cạnh Thi Vô Vương. Suy, một cơn sóng âm xẹt qua không trung, bám theo một chuỗi tiếng xé gió chói tai, lướt qua đâu, xuất hiện từng đạo vết nứt. Nhanh như điện từ mọi phía xông vào trong cơ thể Hải Đức Lạp. Trong nháy mắt Hải Đức Lạp như bị chùy đánh trúng, bên ngoài không có vết thương gì, nhưng trong cơ thể đầu đau như búa bổ, sắp vỡ ra làm đôi, như bị đánh mạnh một côn vẩy. Thiên sứ chi nhận, áo phỉ lệ á cầm thanh cự nhận liền điệp ra thần lực của Thi Vô Vương, lao tới tốc độ nhanh hơn bình thường mấy lần, đánh thẳng đến cái não chủ chốt của Hải Đức Lạp. Đây chỉ là tập luyện mà thôi, nếu ở trên chiến trường, trong nháy mắt có thể chặt đầu đối phương xuống rồi. Lên, cùng xông lên, xem ta đây, nhìn Thi Vô Vương và áo phỉ lệ á rất là uy phong, đám người Hắc Long Vương và ba đặc lặc đều xông lên tấn công. Không ngờ rằng, cho dù cùng xông lên, vẫn không phải là đối thủ của hai người Thi Vô Vương và áo phỉ lệ á. Hoặc bị tử vong văn ba của Thi Vô Vương làm cho đầu như muốn vỡ tung ra, hoặc là bị áo phỉ lệ á tạo ra những vết thương trên người. Sau khi triển khai vạn thú lĩnh vực, linh hồn hai người có thể trực tiếp liên thông với nhau, phối hợp hoàn mỹ. Lực lượng lại được điệp ra càng khiến cho bọn họ bộc phát ra tốc độ và lực chiến đấu đáng sợ trước đó chưa từng có. Trừ phi thực lực mạnh hơn hai người bọn họ hợp lại nhiều, nếu không sẽ khó có thể đột phá phòng ngự của hai người bọn họ cũng khó có thể ngăn cản công kích mãnh liệt của bọn họ. 1+1 không chỉ đơn giản là 2 mà thôi. Sách sách lợi hại, lúc nào đến lượt ta nắm giữ vô thuật cường đại này thì tốt quá, nhìn áo phỉ lệ á và Thi Vô Vương phối hợp quá. Góc truyện audio.com, ăn ý, Hắc Long Vương rất là hâm mộ. Rát rát rát, muốn học thì xin xỏ ta chút đi, vì tình huynh đệ nhiều năm ta sẽ hướng dẫn cho. Thi Vô Vương cười to, rất là hưng phấn. Dù là hắn cũng không nghĩ được rằng vạn thú lĩnh vực lại có uy lực mạnh đến thế. Công kích phối hợp ăn ý, hai người áo phỉ lệ á và Thi Vô Vương phối hợp khiến mọi người thấy được cách nhanh chóng tăng lên thực lực, rất là kích động. Nguồn truyện, truyện phun, thiên sứ chiến trận, ma thú thần hệ. Áo phỉ lệ á nói nhỏ, cẩn thận so sánh sự khác nhau giữa vạn thú lĩnh vực và thiên sứ chiến trận, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Đại nhân, mặc dù mới lần đầu tiên sử dụng nhưng ta cảm giác vạn thú lĩnh vực còn lợi hại hơn cả thiên sứ chiến trận. Hay là chúng ta sẽ gọi vô thuật này là ma thần chiến trận đi. Ma thần chiến trận, nghe áo phỉ lệ á nói thế, mọi người đều lên tiếng đồng ý. Chỉ hai người áo phỉ lệ á và Thi Vô Vương phối hợp đã có lực chiến đấu đáng sợ đến vậy, nếu mọi người cũng đột phá thần giai và nắm giữ vô thuật này. Vậy đến lúc đó còn ai có thể ngăn cản ma thú đại quân của không gian vô tháp? Được, sau này gọi là ma thần chiến trận, nghĩ đến vạn thú lĩnh vực uy lực kinh người, Dương Lăng vui mừng ra mặt. Cổ vũ mọi người một phen, hứa sẽ ban cho họ ma thần giới chỉ rồi rời khỏi không gian vô tháp. Phía sau, đám người Hắc Long Vương và Cự Viên Vương sắp tiến giai đến thần giai hưng phấn giống lên. Bên trong không gian vô tháp bị đông đảo ma thú làm náo loạn, bên ngoài không gian vô tháp lại rất là yên tĩnh. Không biết từ lúc nào, bên ngoài xuất hiện một cơn mưa lớn, càng lúc càng to, tạo thành một dòng sông trên bình nguyên vô tận. Có lẽ vì mệt mỏi, hoặc là rất an tâm, nên mọi người đã sớm chìm vào giấc ngủ say. Ngày mai khi nghỉ ngơi sẽ tiếp tục phá giải vài khỏa long đầu giới. Chỉ nhìn trận mưa bên ngoài, Dương Lăng lắc đầu, hít vào một hơi thật sâu, sau đó khoanh chân ngồi xuống ở trong lều. Tay bắt vù ấn, tập trung tinh thần, yên lặng tìm hiểu vô thuật ghi trên phương tiêm bi. Trên phương tiêm bi ghi lại quá nhiều vô thuật, đừng nói là các nhánh, mà chỉ linh hồn vô thuật đã rộng lớn mênh mông như sao trên trời. Cho dù tinh lực nhiều đến mấy cũng không thể nào nắm giữ hết trong thời gian ngắn. Vì nâng cao hiệu suất, Dương Lăng chỉ có thể xem một lần, sau đó tập trung tinh lực nghiên cứu thêm không gian trói buộc, liên hoàn hồn bạo và vong hồn rít gào. Đốc đốc đốc, không biết qua bao lâu, đột nhiên từ phía xa xa đột nhiên truyền đến một âm thanh càng lúc càng rõ ràng. Như là có con ma thú nào đang chạy trốn trong cơn mưa, hoặc có người đang lén lút từ sườn núi đi lên. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.